Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ, chương 99-4, chỉ là thế thân, 4. Góc truyện audio.com, editor, Tư Di, buổi sáng, sau khi Tiêu Thiệp rửa mặt xong thì trở lại phòng khách. Liền nhìn thấy Tịch Âu Minh còn mặc nguyên quần áo ngủ đang ngồi trên ghế salon. Cái này có chút kỳ quái, không phải lát nữa đi làm sao? Nhìn kỹ lại, lại phát hiện ra mặc dù mặt của Tịch Âu Minh không có biểu hiện gì. Nhưng quanh người anh lại tỏa ra sự tức giận đến lạnh người. Hiển nhiên, anh đang tức giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Trực giác của Tiêu Tiệp nhắc nhở cô có chuyện chẳng lành. Minh, sao thế anh, bỏ mặc bữa sáng đầy dinh dưỡng đang nằm ngay ngắn trên bàn. À, kể từ sau khi Tịch Âu Minh ở đây. Bình thường đều do anh chuẩn bị bữa sáng, trực tiếp đi tới bên cạnh anh, không nhịn được mở miệng hỏi. Tịch Âu Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút đắn đo, giống như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ lo lắng của Tiêu Thiệp. Anh thở dài, cầm tờ báo trên bàn đưa cho cô, hơn nữa còn nói, hôm nay em không cần đi làm đâu, mặc dù Tiêu Thiệp cảm thấy lạ. Nhưng vẫn cầm tờ báo lên xem một chút, cuối cùng cũng hiểu câu không cần đi làm của Tịch Âu Minh. Trên báo đăng vài tấm hình, nữ chính của mấy tấm hình này đều là một người, ở những địa điểm khác nhau, đi cùng những người đàn ông khác nhau. Xui thay, nữ chính này lại là cô. Càng đáng chú ý hơn là, tất cả ảnh chụp đều không có Tịch Âu Minh. Tiêu Thiệp cười lạnh, quả nhiên cô bị người khác theo dõi. Chẳng trách mấy ngày trước cứ cảm thấy có ánh sáng lượn lờ xung quanh mình. Lúc trước còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ nghĩ lại, trừ người kia ra, chắc là chẳng có người thứ hai có tâm quan tâm cô như vậy. Bạch Tiêu Thiệp và chồng bất hòa. Coi nhau như người dưng. Hôn nhân của Bạch Tiêu Thiệp tan vỡ, Bạch Tiêu Thiệp không tuân thủ nữ tác. Một chân đạp mấy thuyền, nữ tác, chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, chắc chắn sẽ ly hôn. Tiêu đề khoa trương bắt mắt, hơn nữa nội dung sau khi thêm mắm dặm muối còn phóng đại gấp mấy lần. Hình như giới truyền thông sợ thế lực của Tịch Âu Minh nên cả sự việc không nhắc tới Tịch Âu Minh dù chỉ một chữ. Tuy nhiên lại ra sức chửi bới vu oan cho cô, hận không thể đào cả nhà cô ra chửi. Nếu như báo chí đã đăng rầm rộ thì TV cũng không thể thiếu. Tiêu Thiệp mở TV lên, cùng lúc đó. Trong một tòa nhà ở Anh, lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Dĩ Đồng giận đến mức suýt nữa thì ném đồ vật, càng hận không thể lập tức chạy đến thành phố A chặn miệng toàn bộ đám nhà báo lại tu đi. Đi đi LQ đi, sau đó sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, đánh tên đó một trận. Em yêu, sao lại kích động thế? Nam thanh niên trẻ tuổi nhuộm tóc màu nâu từ từ nhích lại gần. Muốn ôm người đẹp vào trong lòng, lại bị người đẹp đẩy ra, anh cũng cút ngay cho tôi. Điên hết rồi, dám chửi bới Tiêu Thiệp như vậy. Quá ghê tởm, tôi muốn trở về ngay bây giờ. Dĩ Đồng nói là làm, vừa nói xong là lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường, làm soái ca tóc nâu sợ. Vội vàng kéo tay cô lại. Xin, Tiểu Đồng đừng đi, em đi rồi anh phải làm sao? Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Dĩ Đồng hung dữ nói. Quen biết tên thanh niên ít tuổi ngây thơ này là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện cũ có thể không nhắc tới. Nhưng bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiêu Thiệp cần cô, nhìn bóng lưng người đẹp đùng đùng nổi giận bỏ đi. Khóe miệng soái ca tóc nâu nhếch lên. Muốn bỏ rơi tôi, không có mùa xuân đó đâu. Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lại một lần gặp nhau kiếp này. Chúng ta có may mắn gặp nhau ở đây. Vậy thì chứng tỏ duyên giữa chúng ta chưa hết. Đầu đường thành phố A, mọi người đang tập trung nhìn tin tức đặc sắc trên màn hình lớn. Mặc dù không biết nhân vật chính là ai, nhưng ai cũng thích xem phốt của người khác. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Thiệp là một người không tuân thủ nữ tác. Phản bội chồng, một chân đạp nhiều thuyền, chính là loại phụ nữ đê tiện, vốn không biết vợ của chủ tịch tập đoàn Âu Thị là ai. Hôm nay tin tức của cô tràn lan khắp nơi, muốn không biết cũng khó. Đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp lại là người lẳng lơ. Các tin tức tiêu cực thi nhau lên, khiến dân tình cập nhật không kịp. Tin tức chính, chủ yếu chia làm hai hướng. Hướng thứ nhất là chửi bới Tiêu Tiệp. Hướng thứ hai chính là khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Dù Tịch Âu Minh có hào phóng thoải mái đến mấy cũng không chịu được một người vợ lẳng lơ. Người hào môn luôn coi trọng thể diện. Bạch Tiêu Tiệp khiến Tịch Âu Minh mất mặt như vậy. Cuộc hôn nhân này nhất định không giữ được. Hào môn, người vừa có tiền vừa có thế. Người đứng sau lưng chuyện này sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Hình ảnh hay tin tức đều được tung ra. Độ chính xác càng được khẳng định. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, ai quan tâm đúng sai cơ chứ? Mọi người chỉ cho rằng Bạch Tiêu Tiệp là người phụ nữ không có liêm sỉ. Trước kia tin tức Tịch Âu Minh cực kỳ cưng chiều vợ chỉ là tin đồn. Cũng không có chứng cứ thực chứng minh, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng đây là tin tức Bạch Tiêu Tiệp tự tung ra để giữ thể diện cho bản thân. Mà Tịch Âu Minh cũng rất ít khi dẫn cô tham gia tiệc tùng. Những người biết đến cô cực ít, điều này càng khiến mọi người hiểu lầm, cho rằng cô không được lòng Tịch Thiếu, cho nên mới không dẫn cô tham gia tiệc tùng. Hình như truyền thông cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn đào ra chuyện tình cảm thời đại học của Tiêu Tiệp và Hà Thiếu Liên. Tin tức này càng kinh động hơn, chuyện yêu đương năm xưa của Tiêu Tiệp với Hà Thiếu Liên lại bị giới truyền thông viết thành tiểu tam chen chân vào mối tình giữa Kiều Đại Vân và Hà Thiếu Liên, khiến cho mối tình của Kiều Tiểu Thư trở nên trắc trở gian nan. May mà lập trường của Hà Thiếu kiên định, không bị thủ đoạn của cô mê hoặc. Đến giờ vẫn còn yêu đương ngọt ngào với Kiều Tiểu Thư. Thật là đáng mừng, Bạch Tiêu Tiệp chẳng có gia thế hay bối cảnh gì đặc biệt. Chỉ là một tiểu thư nghèo túng, không thể nào sánh bằng các tiểu thư của thành phố A. Lại có thể thường xuyên qua lại với hội con nhà giàu. Vì leo lên cửa nhà hào môn mà làm không ít, lại liên tưởng đến những hành động gần đây, quyến rũ nhiều đàn ông cùng một lúc. Nhóm báo chí chỉ tóm gọn trong một kết luận, thủ đoạn mê hoặc đàn ông của Bạch Tiêu Tiệp thật đáng ngưỡng mộ. Cư dân mạng lên tiếng phê phán càng kịch liệt hơn, có người khâm phục thủ đoạn của Bạch Tiêu Tiệp, nói đây cũng là một loại kỹ năng sinh tồn, rất nhiều người muốn có còn chẳng được. Thật may mắn, có người lại mắng chửi, nói thẳng thừng rằng Bạch Tiêu Tiệp không khác gì phò, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Mọi người phải cẩn thận quản chặt chồng của mình, tránh bị con hồ ly tinh này quyến rũ. Tiêu Tiệp thở dài, cô còn chưa kịp hành động mà đối phương đã không nhịn được ra tay trước rồi. Đúng là hôm nay cô không đi làm được nữa rồi. Vốn cô chỉ muốn khiêm tốn đi làm, không muốn mọi người biết cô chính là vợ của Tịch Âu Minh đê, đai độc. Chút bình yên này cũng bị phá hỏng, giờ đến công ty cũng chẳng làm được chuyện gì. Ngược lại còn khiến mọi người phân tâm. Lãnh Phong Thần là người đầu tiên gọi điện cho cô, vừa an ủi động viên, vừa bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi mọi chuyện qua đi hãy đi làm. Cùng lúc đó Lãnh Liên cũng gọi điện cho cô, nói những chuyện này chắc chắn là do có người cố ý hãm hại. Hy vọng cô có thể yên tâm nghỉ ngơi, không nên bị mấy tin này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Tiêu Tiệp rất vui, mặc dù cô chẳng để những tin tức vô căn cứ này trong lòng. Nhưng nhờ đó lại biết được ai mới thực sự là bạn của mình nên cô vẫn rất vui. Tịch Âu Minh cũng không đi làm, vẫn ở nhà làm bạn với Tiêu Tiệp, mới đầu còn lo lắng sợ những lời đồn này làm Tiêu Tiệp không vui. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm gì của cô, anh mới hoàn toàn yên tâm. Trong con mắt sâu thẳm kia lóe lên tia sáng, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục vợ anh như vậy. Cô chỉ là của anh, không phải đối tượng để người khác tùy tiện nhắc tới. Anh có cả đống cách để khiến người đứng sau lưng vụ này thân bại danh liệt. Trả lại sự trong sạch cho Tiêu Tiệp, nhưng mà, thân bại danh liệt, mất đi thân phận, địa vị, thân bại, và bị phá luôn cả danh dự, danh liệt. Hình như cảm nhận được suy nghĩ của Tịch Âu Minh, Tiêu Tiệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười. Tịch Âu Minh thở dài, anh biết chắc sẽ như thế mà. Đáy mắt Tiêu Tiệp thoáng hiện tia sáng tính kế, cô vẫn luôn chờ cơ hội, nhưng vẫn chưa chờ được cơ hội tốt nhất. ngược lại đối phương lại ban cho cô cơ hội tuyệt vời này. Kiều Đại Vân, cuộc sống bình yên của chị cũng nên gặp sóng gió rồi. Cách chương.